La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 385, Zimbabwe. Bởi vì người Dacia tại toàn theo sông Danube lấy đông thổ địa về sau liền hoàn toàn đình chỉ hành động quân sự, người Bơ Y liền tóm lấy cái này vừa có lợi thời cơ, tiếp tục hướng người Pannoni phát động chiến tranh. Mặc dù bởi vì sông Drava tấm chắn thiên nhiên cùng người Pannoni ương ngạnh chống cự, người Bơ Y đến nay còn chưa tại sông Drava bờ nam đứng vững gót chân. Nhưng Pannoni liên minh bộ lạc vì ứng đối người Bơ Y xâm lấn đã là dốc hết toàn lực, lại không lực bận tâm cái khác. Đây chính là vì cái gì Daisy Sietai đại thủ lĩnh Temazis chủ động giảm xuống giá trị bản thân, tiếp nhận Nick nói lên tương đối hà khắc hiệp nghị đình chiến nguyên nhân chủ yếu. Đây cũng là vì cái gì BRIC mấy năm này không còn khai thác bất kỳ hành động đi tập kích quấy rối sông Sava thượng du người Nick, liền sợ chọc giận bọn hắn mà dẫn phát chiến tranh. Cho nên mấy năm này Nick cùng Breucci ở giữa một mực là gió êm sóng lặng. Nhưng BRIC rất rõ ràng, loại này nhìn như hòa bình cục diện chỉ là tạm thời. Nick bộ lạc thủ lĩnh dã tâm bừng bừng, đã chiếm đoạt Sezestiker, tất nhiên sẽ không bỏ qua Breucci. Huống chi nó cố ý cùng Daisy Sietai ký tên hiệp nghị đình chiến, lại cự tuyệt cùng Breucci khôi phục hòa bình. Liền bởi vì cái này, liên minh bộ lạc còn có kẽ hở. Bây giờ tại cái khác Pannoni đại bộ lạc không cách nào cung cấp toàn lực viện trợ dưới tình huống, Breucci nhất định phải nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình. Brit tại cùng các trưởng lão trải qua lặp đi lặp lại sau khi thương nghị, quyết định khai thác, xây dựng thành trại, tăng cường phòng ngự, biện pháp đến ứng đối lúc nào cũng có thể bộc phát. Cùng Nick chiến tranh, hắn cùng các trưởng lão thuyết phục các bộ lạc thủ lĩnh, để bọn hắn từ bỏ lúc đầu nơi ở, dẫn đầu đám tộc dân tới bộ lạc xác định chỗ ở mới bên trên đào móc chiến hào, chôn xuống cạm bẫy, xây dựng tường gỗ, xây xong trại về sau, các bộ lạc tập trung tới trong trại ở lại. Breucci đám tộc dân tại nông nhàn thời gian nhất định phải tham dự xây dựng trại, gia cố phòng ngự, lại muốn đi thật xa đường tới nhà mình ruộng đồng đi trồng trọt, cả ngày mệt mỏi gần chết. Không ít người rất có oán khí, nhưng là tại thủ lĩnh cùng các quý tộc cưỡng chế, không thể không phục tùng. Brick còn phái ra một chút thám tử chui vào mặt phía bắc, chú ý người Nick động tĩnh, phòng ngừa bỗng nhiên dẫn quân xâm lấn, để cho mình trở tay không kịp. Cho nên Maximus dẫn quân xuôi nam về sau, người Breucci liền dò tin tức. Đối với Zenumiu người đầu hàng, bọn hắn cũng không cảm thấy giật mình, bởi vì hai năm này Zenumiu người cùng người Nick lui tới thường xuyên, quan hệ của song phương ngày càng hữu hảo là rõ ràng. Làm Nick quân đội tiến vào Breucci lãnh địa lúc, Breucci tộc dân liền đã toàn bộ trốn vào tòa này doanh trại. Breucci bắc bộ biên cảnh, hai sông chỗ tụ hợp tòa này doanh trại là Brick coi trọng nhất. Hắn đem chung quanh bộ lạc, thậm chí bao gồm tây bộ đồi núi cùng sông Kupa ven bờ bộ lạc tộc dân đều rời vào tới trong trại, làm tòa này trại cư dân nhân số cao đến 15.000 người. Đồng thời tại thành này trại đông bắc, đông nam hai bên có sông Sava, sông Kupa xem như bình chướng, mặt tây nam lại dựa dãy núi, khiến cho chân chính cần phòng ngự diện tích lớn thu nhỏ, có lợi cho tập trung binh lực. Brit đem tòa này thành trại mệnh danh là Zimbabwe, ý tức bàn thạch, có thể thấy được hắn đối với nó tràn ngập lòng tin. Hắn mong mỏi tòa này thành trại có thể chống đỡ được người Nick tiến công, khiến cho gãy vũ mà về. Dù cho làm không được, cũng muốn để cho địch nhân ở đây đụng đến đầu rơi máu chảy, làm tổn thương đấu trí. Là toàn bộ Breucci bộ lạc làm tốt đầy đủ phòng ngự thắng được càng nhiều thời gian. Nếu như Nick quân đội từ bỏ tiến đánh Zimbabwe, lách qua nó trực tiếp xuôi nam, Brick cũng không lo lắng. bởi vì tòa này thành trại bên trong có nhiều đến 4.000 tên chiến sĩ. Nó tùy thời có thể chia binh xuất kích, uy hiếp người Ních Hậu cần tuyến vận chuyển, để không cách nào toàn lực tiến công. Một khi người Ních tại phía trước tiến công bị ngăn trở, mà Breuchi lại nghênh đón liên minh viện quân, đối Ních quân đội hình thành vây quanh chi thế, tiền hậu giáp kích, có lẽ còn có thể đại bại Ních quân đội. Đến lúc đó Breuchi chẳng những có thể giải trừ diệt vong nguy cơ, có lẽ còn có thể lại lần nữa khuếch trương. Vì để cho Simbaybay có thể đạt thành hắn quân sự quy hoạch, Brick bổ nhiệm chính mình tin cậy nhất bộ lạc thủ lĩnh Willix là tòa này doanh trại trại chủ. Không chỉ có là bởi vì cùng những bộ lạc khác thủ lĩnh so sánh, hắn quân sự thống soái năng lực xuất sắc hơn, càng bởi vì hắn đã từng dẫn đội tham gia vây công Nick doanh địa tạm thời hành động quân sự. Chính là bởi vì một lần kia thê thảm đau đớn giáo huấn để hắn đối người Nick xây dựng chặt chẽ, thiết kế phòng ngự khắc sâu ấn tượng, cho nên hắn là xây dựng thành trại, ương ngạnh phòng ngự, cái này chiến lược kiên định người ủng hộ. Hơn nữa còn là xây dựng trại chủ yếu người thiết kế. Phần lớn phục chế Nick doanh địa tạm thời thiết kế phòng ngự. Brick là tin tưởng Uilix tại doanh địa tạm thời bị thất bại sẽ thành hắn chống cự người Nick tiến công kinh nghiệm quý báu. Giờ phút này, Uilix liền đứng tại tường trại phía trên, ngắm nhìn Nick quân đội tại sông Sava bờ bên kia xếp hàng tiến lên. Cùng trùng trùng điệp điệp đội tàu vòng qua Simbaybay, xuôi dòng mà xuống, bất luận là lục quân, vẫn là thủy quân đều số lượng khổng lồ, giống như hai cái trường long. Nhanh nửa giờ trôi qua, còn không nhìn thấy phần đuôi. Uilix không có bị Nick quân đội khí thế thật lớn hù dọa ở, ngược lại có chút thất vọng. Chẳng lẽ người Nick biết tòa này doanh trại kiên cố, cho nên từ bỏ tiến đánh, muốn vòng qua nó lao thẳng tới chủ trại. Qua nửa giờ, hắn tiếp vào thám tử hồi báo, Nick quân đội tại sông Sava hạ du dựng cầu nổi, chuẩn bị qua sông tới bờ Tây. Uilix lập tức lại nâng lên tinh thần, xem ra người Nick hay là chuẩn bị tới trước tiến đánh Simbaybay. Làm thủ hạ đưa ra, muốn hay không phái ra quân đội đột kích ngay tại qua sông địch nhân, đề nghị lúc. Uilix một ngụm bác bỏ, lý do là Nick quân đội số lượng khổng lồ, binh sĩ vũ khí trang bị tinh lương, sức chiến đấu cũng mạnh, ở ngoài chính phủ chiến bên trong chiếm cứ ưu thế, coi như thừa dịp đối phương qua sông lúc đột kích có thể chiếm được một chút lợi lộc. Một khi đối phương kịp phản ứng, Nick binh sĩ có thể đi thuyền tại bờ Tây bất kỳ địa phương nào đổ bộ, liền có thể đối đột kích các chiến sĩ áp dụng vây quanh. Bộ lạc bây giờ ở thế yếu, nhất định phải cẩn thận tác chiến, tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn, từ đó yếu bớt chúng ta thủ vững Simbaybay lực lượng phòng ngự. Uilix thuyết phục bên người bộ lạc các thủ lĩnh, bỏ mặc Nick quân đội tại sông Sava bên trên dựng lên cầu nổi. Khi hắn lần nữa từ thám tử trong miệng biết được Nick binh sĩ qua sông tới bờ Tây, bắt đầu xây dựng doanh địa tin tức lúc, liền hoàn toàn yên lòng. Người Nick muốn tiến công Simbaybay chính là xác định không thể nghi ngờ. Vậy thì tới đi, đáng chết người Nick, lần này ta muốn các ngươi hoàn lại ta trước kia bị tất cả sỉ nhục. Mau nhìn a, lại có một chi Nick quân đội tới rồi. Các chiến sĩ kinh hô đem Uilix cùng những bộ lạc khác thủ lĩnh ánh mắt hấp dẫn tới mặt phía bắc. Xác thực lại có một chi Nick quân đội tại sông Kupa bờ bắc xếp hàng tiến lên. Trùng trùng điệp điệp đội tàu đi kèm tại phía bên phải. Uilix chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn thấy được trong mắt người khác không che giấu được e ngại. Lúc này lớn tiếng nói, các ngươi biết sao, 5 năm trước người Nick vừa lúc đến nơi này, Zezisticker đại thủ lĩnh Andri hướng liên minh thỉnh cầu viện quân, như muốn tiêu diệt, thế là gây dựng hơn 3 vạn người đại quân, hơn 3 vạn người a. cảm giác cùng lần này xâm lấn chúng ta lãnh địa Nick quân đội không kém là bao nhiêu. Chúng ta toàn lực tiến công người Nick đóng giữ doanh địa. Kết quả tiến đánh một tháng đều không hạ được đến. Các chiến sĩ còn thương vong gần một nửa. Cuối cùng không thể không rút lui. Oilix dừng lại một chút, nhìn chăm chú lên đám người. Tự tin nặng thêm ngữ khí nói rằng, Simbaybay thiết kế phòng ngự chính là y theo năm đó người Nick doanh địa để xây dựng. Hơn nữa chúng ta hao tốn thời gian mấy năm, đem tòa này chạy chế tạo xa so với người Nick doanh địa muốn càng chắc chắn hơn. Chiến sĩ của chúng ta trải qua mấy năm huấn luyện, đối với phòng thủ tòa này trải cũng rất có kinh nghiệm. Ta tin tưởng dù cho đến lại nhiều địch nhân, Simbaybay vẫn sẽ là một khối cứng rắn vô cùng tảng đá. Để bọn hắn nuốt không nổi, cũng cắn không nát. Nghe Oilix một phen khích lệ, tâm tình mọi người hơi định, trầm mặc nhìn qua một chi này Nick quân đội đi tới hai sông chỗ giao hội. Bắt đầu ở sông Sava bên trên làm cầu nổi. Mùa thu, sông Sava lượng nước trên diện rộng giảm bớt, lại có Nick bộ lạc bộ công vụ kỹ sư giám sát chỉ huy. Cầu nổi dựng thật sự nhanh, từ Torerugo xuất lĩnh thứ hai. Quân đoàn thứ tư đạp vào cầu nổi, đến sông Sava bờ đông, dọc theo sông hướng nam hành quân, lại đến tại sông Sava hạ du vừa xây xong một tòa khác cầu nổi. Thông qua nó, đạp vào sông Sava bờ tây, tại lúc hoàng hôn cùng Maximus xuất lĩnh Nick bộ đội chủ lực tụ hợp. Tới ngày thứ hai, Simbaybay chạy trước gió êm sóng lặng, Oilix nhiều lần phái người dò xét. Được đến hồi báo đều là người Nick đang bận bịu xây dựng doanh địa. Oilix hơi cảm giác thất lạc. Hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy Nick quân đội hứng thú bừng bừng đến tiến công. Kết quả bị đâm đến bể đầu chảy máu chật vật cảnh tượng. Một ngày này Nick quân đội chưa từng xuất hiện, nhưng là trên mặt sông Nick chiến thuyền một mực tại vòng quanh Simbaybay trườn tuần tra. Còn có chứa đầy vật liệu thuyền từ sáng sớm đến tối không gián đoạn lái về phía Nick doanh địa. Oilix nhịn không được thở dài. Bộ tộc của mình ở chỗ này sinh sống hơn 10 năm. Đều không thể thành lập được một chi cường đại hạm đội. Mà người Nick mới chiếm cứ Sezestiker không đến thời gian mấy năm. Liền có thể chế tạo ra số lượng khổng lồ như thế. Sức chiến đấu không tầm thường hàng đội. Bọn hắn có thể tùy tiện đánh bại am hiểu thủy chiến Zenimiu người. Đây cũng là vì sao Brick đại thủ lĩnh từ bỏ động viên đám tộc dân thao túng nhà mình thuyền cùng. Người Nick tại trên sông một trận chiến nguyên nhân. Lần này đánh lui người Nick. Tin tưởng Brick đại thủ lĩnh nhất định sẽ đem bộ lạc hạm đội xây dựng. Đến lúc đó lại có kẻ địch xâm phạm. Trong lãnh địa dòng sông sẽ không lại trở thành bọn hắn tới lui tự nhiên địa phương. Một ngày này tại Oilix tiếc nuối bên trong thuận lợi vượt qua. Đêm tối đi qua, mặt trời mới mọc dâng lên. Ăn sáng xong Oilix leo lên tường trại tuần sát. Không bao lâu liền tiếp vào thám tử hồi báo. Nick quân đội ngay tại doanh địa trước tập hợp.